là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, sau báo săn càng nhanh canh thứ tư. Ha ha, tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Chân Thiết tận lực chọn lựa một cái khoảng cách Lý Gia Huyền gần vị trí. Một bên hoạt động gân cốt, phát ra lốp bốp xào như đậu nành thanh âm. Một bên nói khẽ với Lý Dạ Huyền khiêu khích nói. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua đường băng, nhìn ra cự ly bao xa, hoàn toàn không thấy Cổ Chân Thiết tồn tại tương đương. Ngươi, ngươi liền đợi đến tại cái mông ta sau mặt hít bụi đi. Cổ Chân Thiết khuôn mặt cơ bắp co quắp mấy lần, nói nghiêm túc, ồn ào. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt đáp lại một câu, nha, mạnh miệng đúng không? Tốt tốt tốt, có lại đánh cược hay không? Đến 20 điểm khoán. Cổ Chân Thiết đè nén thần sắc tức giận, siết chặt nắm đấm nhìn hầm hầm Lý Dạ Huyền. 20 điểm khoán, Lý Dạ Huyền lúc này mới lườm Cổ Chân Thiết một chút. Hỏi, thật chứ, 20 điểm khoán mà thôi. Lão tử vẫn là không quan tâm. Ngược lại là ngươi, một cái mới tới thái điểu, trên thân còn mặc rách dưới quần áo, có 20 điểm khoán sao? Cổ Chân Thiết chế nhạo lấy hỏi. Cái này ngươi tự nhiên không cần coi chừng, 20 điểm khoán ta còn là có. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng. Đâu chỉ 20 điểm khoán, 200 điểm khoán, 2000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền như thường nhẹ nhõm đem ra được, sợ là Cổ Chân Thiết cùng Cảnh Viêm cộng lại điểm khoán cũng chưa chắc có Lý Dạ Huyền hơn nhiều. Chân mũi tiểu cũng là thịt, có ngu xuẩn tới cửa đưa chút khoán, ngu sao không cầm. Lý Dạ Huyền đáy lòng bật cười, cái này Cổ Chân Thiết nếu là biết thực lực chân chính của ta, hắn sợ là sắt thép chế tạo ruột đều có thể hối hận thanh. Lý Dạ Huyền đột nhiên cảm thấy giả heo ăn thịt hổ cảm giác khiến người ta cảm thấy mừng thầm không thôi. Có thể hố khóc rất nhiều người. Tại ngọa hổ tàng long tử thần hào du thuyền, giấu một phần thực lực mang ý nghĩa nhiều một lá bài tẩy, làm cho đối phương nhìn không thấu, sợ không được, sợ ném chuột vỡ bình. Mới là mới đến tại nước sâu, từ thần hào du thuyền lẫn vào rượu chiêu. Lý Dạ Huyền cùng Cổ Chân Thiết đáp ứng đổ ước về sau, trên bãi tập cũng lục tục ngo ngoe, đến đông đủ cái khác tham gia khảo nghiệm người, làm thao trường trên đường chạy đứng đầy người về sau. Không khí khẩn trương, lập tức đi lên, Cổ Chân Thiết lắc đầu lắc đến, lắc lắc bả vai, nguyên địa nhảy lên mấy lần, ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Lý Dạ Huyền cười một tiếng, hắn mới là trong lòng một điểm áp lực không có, là thi triển ra toàn lực đâu, vẫn là có chỗ giữ lại. Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó quay đầu nhìn phía thao trường phía ngoài, cửa sổ thủy tinh sau Mộc Linh Xương cùng Cảnh Viêm. Chợt, Lý Dạ Huyền khóe miệng hiện lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Giữ lại một điểm đi, mặc dù ta cũng rất muốn biết toàn lực của mình đến cùng là nhiều ít, nhưng là ở trước mặt người ngoài, lưu một phần thực lực tương đương với cho bọn hắn lưu một phần kinh hỉ, mà lại ta mới sống qua ngày đầu tiên, thực lực quá mạnh, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Lý Dạ Huyền suy nghĩ đến tận đây, liền làm ra quyết định, chiếc tử thần du thuyền chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, quá thâm trầm, tại không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, phát sáng phát nhiệt sẽ chỉ quá sớm bị hắc ám nuốt mất, chỉ có làm đủ cường đại thời điểm, lập tức hóa thành mặt trời, tài năng không sợ hắc ám, chiếu sáng vực sâu. Trước mắt đến xem, giấu tài mới là vương đạo, sống sót mới là đạo lý quyết định. Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền lực chú ý trở lại trước mặt. Tử thần người hầu đứng ở bên cạnh, lấy ra súng lệnh, dự bị. Tử thần người hầu thanh âm trầm thấp khàn khàn, từ mặt nạ màu trắng đằng sau truyền ra, thanh âm không lớn, nhưng đủ để trên đường chạy mấy người nghe thấy. Súng lệnh một vang, quanh quẩn trống trải thao trường. Bành, không có chạy lấy đà khí, nhưng là ở đây mấy người, tùy tiện một cái, đều so thế giới chạy nhanh quán quân phải nhanh, lực lượng mạnh mẽ, thấu thể mà ra, đi đứng giống như là kéo căng một cây cung, sau đó đột nhiên buông ra, băng, một chút, phát xạ lực đạo, trong nháy mắt, trên đường chạy mấy người, cùng nhau bay tán loạn ra ngoài. Ta muốn một ngựa đi đầu, nghiền ép các ngươi. Cổ Chân Thiết đáy lòng tưởng tượng, còn chưa kịp phóng ra bước thứ hai, bên cạnh hắn một đạo tàn ảnh hiện lên. Nhanh chóng đi, đợi đến Cổ Chân Thiết bước thứ hai hạ xuống xong, hắn nhìn thấy, đã là Lý Dạ Huyền bóng lưng. Sao, làm sao có thể? Cổ Chân Thiết lập tức trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Nguyên bản còn tại trào phúng Lý Dạ Huyền sẽ ở hắn phía sau cái mông hít bụi, kết quả vừa mới bắt đầu cất bước, chênh lệch trực tiếp kéo ra, có thể tại cất bước phạm vi kéo ra chênh lệch, chỉ có thể nói chênh lệch của song phương thực sự quá lớn, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Nhưng ghê tởm, Cổ Chân Thiết cắn răng phấn khởi tiến lên, kết quả chính là đem đế giày dẫm thông, cũng đuổi không kịp Lý Dạ Huyền. Không được, quá nhanh, hắn làm sao làm được? Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vượt xa bình thường phát huy sao? Căn bản đuổi không kịp a. Cầu Hoa Tươi Cổ Chân Thiết sắc mặt một mảnh xanh xám, chạy chậm một chút, ta nhất định phải chạy chậm một chút, bảo trì cái tốc độ này. Chỉ cần so báo săn tốc độ nhanh là được rồi. Lý Dạ Huyền một bên chạy, một bên ám chỉ chính hắn, nhất định phải chạy chậm một chút, so báo săn tốc độ còn nhanh. Nghe làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng là Lý Dạ Huyền tốc độ chính là như thế. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh, tại trên bãi tập phi nhanh, bước đi như bay, nhìn thấy người vừa sợ vừa nóng máu. Nhanh, nhanh. Nhanh, phải nhanh hơn một điểm. Khảo thí khu đứng ngoài quan sát người kém chút hò hét. Kết quả Lý Dạ Huyền không ngừng nói với mình, chạy chậm một chút, nhất định phải chạy chậm một chút. Nguyên bản còn tại cùng Mộc Linh Xương trước mặt trang bức cảnh Viêm lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía xa xa Lạc Hậu đứng hàng thứ hai Cổ Chân Thiết, sắc mặt âm trầm sắp tích thủy. Không, xoát, một vòng, hai vòng, ba vòng, một vòng 1000 mét, ba vòng 3000 gạo, khảo thí yêu cầu chạy 3000 mét, đến cuối cùng, Lý Dạ Huyền trực tiếp tuyệt đối dẫn trước, chạy xong toàn bộ, 65 m/s, tử thần người hầu báo ra Lý Dạ Huyền thành tích, Lý Dạ Huyền xông qua điểm cuối cùng về sau, lại chạy vài chục bước, dần dần giảm tốc. Giảm sóc dư kình, sau đó ngừng lại, 65 m/s. Nói cách khác, 3000 gạo chiều dài, Lý Dạ Huyền chỉ dùng 46.1 giây, toàn bộ chạy xong, 1 phút không đến. Trong tràng bên ngoài sân, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ đến. Đầu tiên là một viên quả bom nặng ký vứt xuống trong đám người, đưa tới sóng to gió lớn. 65 m/s, kinh khủng như vậy, cái tốc độ này hẳn là đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tốc độ a, vậy mà nhanh như vậy, thật là khiến người cảm thấy chấn kinh. Ta dựa vào chính là để cho ta cởi quần chạy, ta cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy a. Đừng nói cởi quần, ta cho dù mọc ra 3 cái chân đồng dạng không chạy ra được. Thao trường bên ngoài người xem phát ra từng đợt tiếng thốt kinh ngạc. Trên thực tế, tốc độ tăng lên xa so với lực lượng tăng lên muốn khó. Rất nhiều đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tồn tại cũng chưa chắc chạy ra 65 m/s tốc độ. Bọn hắn bình thường là lấy lực lượng đền bù nhược điểm, Đồng dạng, cho dù thân là đệ tam giai cấp nhị đoạn mộc linh xương cùng cảnh viêm, bọn hắn cũng không có tốc độ như vậy. Có thể đạt tới đệ tam giai cấp nhị đoạn là bởi vì tính mạng của bọn hắn có thể số lượng lớn đủ. Đạt đến tiêu chuẩn tuyến mấy? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.